Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 130, xin chào, vampire đại vương của ta. 20, góc truyện audio.com, Hạ Hạ vốn nằm yên ổn trên giường thì bất ngờ bên dưới nhà bỗng nhiên vang lên tiếng động. Cô vẻ mặt có chút chán ghét đi xuống nhà vốn định muốn xem tên nào đến làm loạn vào giờ này thì bỗng nhiên có một bóng đen bị đánh bay về phía Hạ Hạ, cô nhẹ nhàng né sang một bên. Người bên đến dính thẳng vào vách tường. Lục Ngạn vốn tưởng rằng Hạ Hạ đã ngủ rồi, nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, tiếng đánh nhau lớn như thế cô không thức cũng lạ. Hắn tranh thủ lúc mà hai người thuộc hạ của mình đối phó với kẻ địch thì nói với Hạ Hạ, em đi lên trước đi, chuyện này em tuyệt đối không được xen vào. Vampire tự nhiên sẽ sử dụng năng lực của vampire, còn Hạ Hạ vốn chỉ là bán nhân, dù cho giả giống đến thế nào thì cuối cùng cũng chẳng thay đổi được sự thật là cô chỉ là một bán nhân. Mà bán nhân thì sẽ không sử dụng các phép của vampire được. Nếu cô mà ra tay thì chỉ có thể lộ mà thôi. Hạ Hạ xem như cũng hiểu Lục Ngạn đang lo lắng điều gì, chỉ là giống như những kẻ vampire trùm kín này kéo đến để tấn công cô. Khi vừa thấy cô ra thì ánh mắt đã đặt ở cô. Quả nhiên thuộc hạ của Lục Ngạn sơ ý một cái thì tên vampire đó đã nhanh chóng bay đến chỗ Hạ Hạ. Cô nhíu mày né đi hai đòn công kích từ móng tay của vampire. Lục Ngạn cũng muốn lên giúp đỡ thì bên ngoài bỗng nhiên lại có thêm vài vampire trùm kín phá cửa bay vào chặn hắn không để cho hắn cứu giúp Hạ Hạ. Hạ Hạ liên tục né chứ chẳng tấn công, cô dùng tay nhẹ nhàng đánh cái tay với móng dài của vampire này đánh tới. Vampire này giơ tay đánh hụt bị Hạ Hạ tóm lấy rồi lại bị cô dùng sức quật xuống lầu, trong lòng vampire đương nhiên không thể tin được, vampire này rõ ràng phép cô chưa dùng mà có thể trở tay khiến cho hắn dễ dàng bị đánh bại. Hoặc cũng có thể vampire này sức mạnh thuộc cường hóa thân thể. Nhưng tất cả đều là phỏng đoán không có bằng chứng, bởi vậy nên chưa chắc cô ta thật sự là vampire, chủ nhân đã nói có thể cô ta là bán nhân, bởi vậy nên rất có khả năng những máy móc trong cơ thể cô ta giúp cô ta làm được điều đó. Muốn biết cô ta có phải là bán nhân hay không chỉ cần chém tay hoặc chân của cô ta là được. Vampire nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn gật đầu với đồng đội ra hiệu. Ba người giữ chân Lục Ngạn, hai người giữ chân hai thuộc hạ khác của hắn, còn bốn người còn lại đồng loạt liên thủ tấn công Hạ Hạ. Hạ Hạ nhíu mày, cô nhảy lên bật cầu thang né đi một chiêu của vampire này rồi. Lại nhảy một vòng trên không thuận lợi tiếp đất dưới lầu an toàn. Cô chạy đến chỗ Lục Ngạn nắm lấy cổ áo một tên không phòng bị rồi dùng sức ném hắn về bốn tên vampire cũng đang có ý định đến đây. Vì đang bay lại bất ngờ có bóng người ném đến một vampire không kịp phòng bị đã bị ném trúng và cùng đồng đội mình văng ra xa. Ba tên còn lại đương nhiên tố chất tâm lý khá lớn hơn nữa lại là vampire nên cũng chẳng giống con người sẽ quay lại nhìn bạn mình, ngược lại bọn chúng tiếp tục tấn công. Phòng thủ và né tránh tự nhiên không phải tốt, Lục Ngạn vừa tấn công vừa bảo hộ cho Hạ Hạ. Cô và Lục Ngạn lưng chạm lưng bị bao vây bởi sáu tên vampire. Hạ Hạ thầm nói với Lục Ngạn, quả nhiên nơi ở của anh vẫn tương đối bí ẩn an toàn, còn những nơi nghỉ chân thế này vẫn dễ bị ám sát. Hôm nay lại có tiệc rượu hơn nữa còn, tổ chức tân hai ngày hơn, khách đều phải ở nơi thuê tạm thời nghỉ chân để tham gia những ngày tiếp theo. Mục đích tham gia tiệc này tự nhiên là để lấy quan hệ, Hạ Hạ cũng giúp Lục Ngạn không ít. Có thể nói là lần này Lục Ngạn nắm chắc phần thắng, còn những tên này có thể do tên Lục Giản ghi thù phái đến. Xem ra hắn đã sắp không chờ được giết Lục Ngạn rồi, hoặc cũng có thể hắn cũng cảm thấy Hạ Hạ có điểm không bình thường nên muốn tìm bí mật của cô. Lý do thứ hai có vẻ hợp lý hơn, vì những tên vampire được phái tới này liên tục nhằm vào cô mà đánh, có thể là muốn bức cô dùng kiếm bạc hoặc làm lộ gì đó chứng minh cô không phải vampire. Không chừng hắn sau khi biết quan hệ của Hạ Hạ và Lục Ngạn rồi nên muốn mượn cớ này uy hiếp Lục Ngạn rời khỏi sự tranh đấu ngai vị hoặc lấy tính mạng của hắn. Nhưng mà có lẽ, Lục Giản đụng không đúng người rồi, Hạ Hạ không lẽ không thể xử lý một chuyện còn con thế này được. Nữ chủ cô còn dám uy hiếp, huống chi chỉ là kẻ pháo hôi không hơn không kém. Vốn muốn để hắn sống thêm một thời gian, nhưng mà xem ra người ta không muốn. Cách chương.